Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nhà cũ của bà ngoại của tác giả Minh Anh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong 0 giờ buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Nhà cũ của bà ngoại tác giả Minh Anh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những tiếng âm thanh vang lên vô cùng chói tai. May mở cửa ra trước mắt của ba người còn lại là Huệ, Chính và Khương. Căn nhà cũ trước mắt được hiện ra trong con mắt của tất cả mọi người. Một làn bụi bay sổng vào mặt của cả đám, làm cho đứa nào đứa đấy đều ho lên sặc sụa. Trông bọn nó khá là nhăn nhó, không đứa nào nói thêm được câu gì nữa. Mai thấy mấy đứa như vậy thì cũng cười phá lên bằng một lời giới thiệu vô cùng hoành tráng. Chào mừng tụi bay đã tới với nhà của ngoại tao, nó ở đây này. Mấy đứa nghe xong thì ho lên sặc sụa rồi nói: tao cứ nghĩ là nó còn nguyên chứ. Thông cảm, tao bảo rồi mà, nhà ngoại tao 30 năm nay đã có ai về đâu. Mà bên này thì nhà cũ thôi, bảo chúng mày về ở với ông bà tao thì không có đứa nào chịu. Giờ cứ dãy nảy lên là đòi ở riêng bên ngoài có một tuần thôi. Mai lúc này đáp lại với cả đám. Thằng cô Khương đứng ra rồi sau đó nói với cả đám: quyết định là như vậy rồi, dã ngoại là dã ngoại mà thôi. Về đây có chỗ ở, chỗ chơi là được rồi. Không phải cả lũ đã thống nhất với nhau rồi sao? Đừng có để tranh cãi rồi bạn bè mất đoàn kết. Mấy đứa kia nghe xong thì không đáp lại gì cả. Sau đó quay người lại rồi để gọn đồ qua một bên, bắt tay và dọn dẹp. Tuy căn nhà này đã bỏ mất 3 năm để chuyển sang chỗ mới, tốt hơn, nhưng mà đồ đạc thì vẫn giữ lại, không có dịch chuyển đi đâu cả. Điện nước đầy đủ, bà ngoại vẫn đóng như bình thường. Còn chả qua là bà mấy tháng nay đau người, các cậu của Mai cũng không cho bà ra ngoài nhà này nữa, cho nên nó mới đành bỏ như vậy. Bàn thờ cũng được dọn đi cả, đủ thời gian để cho tất cả mấy đứa ở đây trải nghiệm với nhau qua từng thời gian như vậy. Bắt tay vào công việc đầu tiên là dọn dẹp. Toàn là dân thành phố cho nên mấy việc này hơi vụng về. Đứa này rồi đứa kia hét ầm cả lên vì có những con rán bò ra từ những ngóc ngách bên trong ngôi nhà. Tuy nhiên sau đó thì lại là những tràng cười của đám trẻ còn khá ngây ngô. Tiếng cười của tuổi ngây thơ vang lên trong căn nhà này. Bên ngoài toàn là những rặng cây rậm rạp tỏa bóng mát cho mọi thứ nơi đây trông vô cùng dễ chịu. Lúc này đã thấy ổn rồi mới ngồi xuống chiếc ghế. Thằng Chính đi lang thang trong vườn để tìm cái gì đó để ăn. Nó ngắt tiếng gọi mấy đứa kia đi ra bên ngoài. Cả đám tưởng nó có vấn đề gì cho nên tức tốc chạy ra. Nhìn thấy cây xoài chĩu cành ngả vào bên trong vườn nhà của Mai. Còn bên bờ thì chỉ là một con mương nối ra ngoài đồng. Dòng xung quanh vẫn còn đầy rẫy, hết cây này cây kia. Hàng xóm ở đây cũng thưa thớt. Nhưng bởi vì do nhà nào cũng có vườn với ao rộng nên khoảng cách xa như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhìn đống đồ ăn vặt kia, Mai với Huệ lúc này cũng reo ầm lên. Thằng Chính thì điềm tĩnh, nó giống như là một con mọt sách với cặp kính lúc nào cũng để trùng. Nó nhắm mắt lên nhìn sau đó hỏi Mai: thế là cây xoài nhà mày à, sai vậy? Không, nhưng mà cây xoài này thì ai ăn cũng được, bé tao cũng ăn như vậy suốt đó. Mai nhìn rồi lại cả đám. Khương thấy vậy thì cũng phải thể hiện rõ bản lĩnh của một thằng quậy phá. Nó tuy là học giỏi nhưng quậy thì không ai bằng. Ai nấy cũng phải vô cùng đau đầu với mỗi trò nghịch ngợm của nó. Bố mẹ thằng Khương còn phát hoảng với nó ngay trong nhà với những trò đùa của nó như vậy. Khương trèo lên bờ tường sau một cú bật đẩy. Nó bám lấy thân cây rồi sau đó đu người như con khỉ. Mấy đứa ở dưới lúc này chỉ biết nói: cẩn thận nhé, không bám chắc là ngã đấy. Thằng Khương nghe xong khẽ cười mỉm như đã nghĩ ra trò gì đó. Nó thả luôn hai tay đang bám vào cành cây, làm cho cả mọi người gào ầm lên vì sợ hãi. Trông rất đáng sợ. Nhưng ngay lập tức cả đám đều bị thằng Khương cười phá lên. Chúng mày bị sao vậy? Tao mà lại để mình bị ngã hả? Chuẩn bị lấy gì đó mà đỡ nhé, xoài chua. Mày thế tao có mang lọ muối tha hồ ăn. Mấy đứa kia thấy như vậy thì lao vào tập trung mắng nó, nhưng nó đâu có thèm để ý mà vẫn cứ nhăn nhở cười. Nó trông vô cùng khoái chí sau khi ném những quả xoài to tướng cho cả đám. Bẻ hết được một góc, nó nhanh chóng lao xuống rồi tiếp đất một cách êm xuôi. Thằng Chính lúc này cũng cười nhẹ rồi vỗ đầu nó. Bảo sao mà bố mẹ mày lúc nào cũng kêu trời kêu đất á, mày phá như quỷ vậy. Còn bố mẹ tao lúc nào cũng khen mày, thành ra là mày là bố tao luôn rồi đấy. Hai đứa con gái hí hửng cầm đống xoài lên sau đó đi về nhà rửa. Đúng thật là căn nhà đang bụi bặm với mọi thứ, bây giờ đừng trang hoàng lại, chẳng khác gì là thay nên một lớp áo mới. Cây Mai nhìn căn nhà không nói gì cả, giờ nó cũng chỉ biết im lặng vì nó nhớ tới cái hồi trước căn nhà của ông bà đầy ắp những tiếng cười của anh chị em mỗi khi mà hè về. Nhưng thời gian đẹp đâu còn được lâu, cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn theo guồng quay của nó, con người cũng không thể sống mãi với quy luật sinh lão bệnh tử. Ông ngoại của Mai mất, nhà chỉ còn lại bà ngoại, mà bà lại còn hay ốm đau, cho nên là các cậu mới đón bà về để tiện chăm sóc. Nhưng căn nhà này gắn bó với bà bao nhiêu năm, từ thế hệ của mẹ của Mai tới các cậu, cho nên bà tuy ra kia nhưng vẫn về đây dọn dẹp đầy đủ. Đám bạn nhìn Mai rồi nhìn đồng hồ nói, 10 giờ rồi đấy cô chủ ơi, xem nay có món gì không nào. Mai cười rồi nhìn chúng nó nói, đi thẳng ra có chợ đó, cơm thì trong kia nay mới lấy, với lại thêm cả cái nồi cơm, son bồi đánh rửa tất cả rồi. Thằng Chính nhanh tay nhận mình là người nấu nướng, mà cũng không phải chỉ có lần này, lần nào ăn uống công việc ấy đều giao cho nó. Mai cùng với Huệ bắt đầu xách túi rồi đội thêm cái mũ đi chợ. Trời nắng chang chang đi đường đất, đi bộ ra nhà cậu của Mai phải mất thêm tầm khoảng 20 phút. Nhưng không khí bên trong vô cùng dễ chịu. Chuyến đi này đã được lên lịch từ lúc thi cấp 3 xong. Bốn đứa muốn có một kỷ niệm với nhau thật vui ở cái năm cuối này. Cũng được nghe nói là tầm giữa tuần này chắc chắn là những cánh đồng này sẽ được thu hoạch. Cũng có vài nhà đã thu hoạch trước rồi mang về. Rơm thì phơi ra ngoài đường để chờ cho khô rồi làm việc như để phục vụ cho nấu nướng. Mùi hương của đồng quê vô cùng dễ chịu, làm cho Huệ thích thú lấy máy ảnh ra chụp lại. Huệ lần đầu tiên đi tới những chỗ này, nhưng đối với Mai thì nó đã quá quen rồi. Nó không khác gì một hướng dẫn viên du lịch cho đứa bạn của mình. Hai đứa đi hết chỗ này rồi lại chụp chỗ kia, rồi lại tự chụp cho nhau nữa. Khương với Chí nấu nướng xong xuôi thì ngồi xuống đất để đón nhận từng cơn gió từ quạt đang vả vào người. Khương nó cũng quen vì ở nhà nó có điều hòa nhưng chẳng thèm bật. Còn Chính thì khác, nó lúc nào cũng phải bật lên để cảm thấy dễ chịu. Thằng Khương lấy ra một cái túi bột sau đó nghiền. Thằng Chính thấy vậy thì bèn hỏi, mày làm cái gì vậy? Tao nặn mồi câu cá, lúc nãy mày nấu cơm mà tao đi sang bên hàng xóm thấy có cái cần câu, cho nên tao tính làm mồi để chiều nay cơm. Nếu mà được thì tối nay làm cá nướng rơm kia rồi, tao đi sang xin một ít là ngon ngay. Mày cũng mang đàn đi mà, ngồi hát nữa là hợp lý luôn mà. Khương cười trông có vẻ vô cùng khoái chí, làm Chính nghe thôi đã cảm thấy thích thú rồi. Nó đồng ý sau đó quay sang hỏi Khương, hay, nhưng mà sao hai đứa kia đi lâu quá vậy nhỉ? Không biết là chúng nó đang làm quái quỷ gì nữa. Tao biết sao được chứ. Mày tin tao không? Tí nữa đi về thì kiểu gì cũng nguyên cả một đống ảnh mới đợi mà xem. Và khi hai đứa kia về thì đúng như vậy. Đồ ăn thì cũng mang về nhưng thay vào đó là chi chít hoa. Chúng nó kêu trông đẹp quá cho nên ngắt về để trang trí. Lúc này bụng đứa nào cũng đã réo cả lên, tranh thủ nấu nướng cho xong xuôi rồi ngồi xuống ăn uống với nhau. Ăn xong thì là giờ nghỉ ngơi. Nhưng thằng Khương làm gì có ngủ, giường thì cũng đủ hai cái cho bốn đứa. Nhưng Khương thì ngồi bên ngoài nặn mồi một cách chăm chú. Mai thế vậy thì bèn hỏi, có cần đâu mà mày làm mồi làm gì không biết. Tí tao sang bên kia mượn tranh thủ trưa đang có gió mát ngồi cầu ao câu. Chắc là được con nào tối nay em mình làm một bữa. Mày với cái Huệ đi xin rơm nhé, thêm một ít củi nữa là hợp lý. Khương đáp lại, mày trông nghịch vậy mà suy nghĩ hay phết nhỉ. Mai đáp lại, chuyện tao phải tìm hiểu hết cả rồi mới bảo chúng mày chứ yên tâm đi. Tao làm được mà xem. Chiều nay mà tranh thủ quét cái sân đi, Mai dẫn bọn tao đi xem linh tinh xem có chụp được gì không nhé. Ở ngoài sông chắc là đẹp lắm đó. Khương gật gù đáp lại một cách đầy hào hứng. Mai không đáp lại nữa mà đi vào trong phòng nghỉ. Khương nhanh chóng đi sang bên nhà hàng xóm để mượn cần câu. Đúng là những người nông thôn có khác. Cái gì thì cái họ cũng vẫn là người hòa đồng và tính tình rất là hiền lành. Ông hàng xóm còn chỉ bảo Khương cách buộc mồi làm sao cho đúng. Khi mà nghe Khương ở bên nhà này, ông chỉ cười rồi đáp. Bạn cái mai thì không sao, cứ cầm thoải mái đi. Nhớ lời ông dặn nha, rồi sẽ câu được cá thôi. Khương cầm cần lên, sau đó cúi đầu cảm ơn rồi ra đi. Ông lão nhìn thằng bé chỉ biết lắc đầu. Có vẻ như ông đang có một suy nghĩ nào đó khó nói ra. Đi về đến nhà thì lập tức Khương lấy ra luôn cái cần câu để thử nghiệm. Nó không biết có phải là do làm đúng cách hay không, mà hôm nay may mắn mà chả mất quá lâu mà nó đã giật lên được một con cá vô cùng thích mắt. Vứt con cá đó vào trong cái chậu rồi chờ thời gian thằng Chính sẽ là người sơ chế. Mấy đứa cảm thấy cuộc dã ngoại này vô cùng bổ ích, đứa nào đứa nấy rất vui vẻ. Quét dọn sân sướng lấy chỗ để tối nay bắt đầu đốt lửa lên. Mọi thứ lúc này đang rất đỗi vui vẻ. Mai Huệ cũng đã đi xin được cả đống rơm về. Chính cũng nhanh chóng chế biến. Nó có nói là do bố mẹ của nó dạy từ bé cho nên công việc bếp núc này hai đứa con gái có khi không thể nào theo kịp được nó. Tranh thủ tắm rửa, thằng Khương lúc này múc nước giếng lên để cảm nhận từng cái dội mát mẻ vào người. Nó gào lên một cách thích thú, làm cho mấy đứa bên ngoài phải bảo nó im lặng vì quá ồn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cả đám đi ra bên ngoài tắt hết điện, Khương đã đốt lửa lên. Thằng Khương thì chậm rãi từng chút một lật con cá được xuyên qua một cành tre. Mùi hương của nước chè sộc lên, cả là mùi cá hòa quyện với nhau. Huệ với Chính cùng hát với nhau, khung cảnh trong buổi tối thì vô cùng vui vẻ. Đám bạn giờ chơi với nhau như vậy, nhưng sau này rồi không biết ra sao, ngôi trường mới theo đó là môi trường mới khác biệt. Nhưng kỷ niệm sẽ là thứ theo chúng đến cùng. Mình và những đứa bạn thân này đã có một chuyến dã ngoại. Nhắc lại sẽ làm cho những đứa nghe thấy phải cảm thấy thích thú với chuyện này, nhưng trải nghiệm thì e rằng hơi khó với bọn chúng. Thế rồi thì cá cũng đã chín, có phần còn cháy đen, nhưng Khương cười cười rồi đáp lại. Không sao đâu, vẫn ăn ngon lành mà, chúng mày yên tâm. Thằng Khương đã ra tay thì nó phải khác. Cả đám cười cười gọt xoài rồi ngồi ăn uống với nhau. Nơi đây thì mấy đứa con gái không có đảm bằng những đứa con trai. Thằng nào cũng giỏi vậy. Mai nhìn mà cứ cười cười. Từ trước đến giờ bạn bè chơi với nhau tuy có cáu gắt, nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng thể giận dỗi được nhau. Rồi tiếp đó đến thuyết mộng chuyện trò với nhau về những câu chuyện của tương lai. Hết đứa này đến đứa kia nói ra những gì mình cần thiết. Sau đó cười phá lên với những câu chuyện cũ, những kỷ niệm đã trôi qua trong suốt 4 năm cấp 2. 4 năm nó không phải là thời gian dài, nhưng cũng không phải ngắn. Nó vừa đủ để gắn kết một nhóm bạn thân với nhau, để chơi với nhau cho đến tận bây giờ. Trước khi đó thì cả đám chỉ là 4 người không hề quen biết với nhau. Nhưng sau khi được cô giáo xếp lại gần, có duyên với nhau cho nên là nhanh chóng kết thân từ lớp 6 cho đến bây giờ. Bố mẹ đứa nào cũng yêu quý cả đám như là người trong gia đình vậy, cho nên chuyến dã ngoại lần này ai đấy cũng đều rất tin tưởng. Tất nhiên là đi như này cũng chẳng có gì lo lắng, đều cũng đã lớn cả rồi nên cũng đều suy nghĩ chín chắn hơn, mọi chuyện cũng chỉ có vậy mà thôi. Khương thì cười ra mặt, tâm trạng của nó lúc nào cũng là rất nắm bắt nhất trong cả đám. Nó luôn mang tiếng cười lại cho tất cả, nhưng ít khi nó cho mọi người biết được mình đang buồn. Nó chỉ mỗi tội là hơi nghịch ngợm mà thôi, nhưng mà giờ thì cũng đã đỡ đi rồi. Khương sau khi ăn xong thì sau đó đi lên trên cầu thang, lên trên căn nhà cấp 4. Sau đó thì nhìn mọi thứ xung quanh rồi gọi cả đám lên. Chính ngồi đánh đàn cho cả đám nghe. Nơi đây thật yên ả, mùi hương của cánh đồng phả ra thơm dịu. Bầu trời điểm sáng trên những đám mây bằng những vì sao. Khung cảnh tối om tuy có hơi lạ, nhưng nó tạo một cảm giác gần gũi và dễ chịu. Khương nhìn vài người đứng ở ngoài đồng rồi hỏi Mai là họ đang làm gì trong đêm. Mai liền cười cười rồi bảo, Giờ gặt máy hết rồi cho nên ai nấy cũng đều ở bên ngoài chờ đợi máy đến lượt nhà mình. Mà lo gì, thích nghe thì mai ra ngoài đồng. Thế ai đẩy xe về nhà mình thì mình phụ, không sao cả. Tới muộn ra đó dễ hiểu lầm mà, trẻ con nữa, vững chân vững tay của mọi người. Huệ cũng khoe bao nhiêu là tấm ảnh chụp được, chỉ tiếc là không có mang máy đi để chụp lại cho đẹp hơn. Khương lúc này đáp, không sao, dù sao thì nó cũng vẫn đẹp mà, mai rồi đi cả không có vấn đề gì đâu. Cả đám nghe xong đều gật đầu rồi đi nhanh xuống đánh răng rửa mặt. Chính thì chưa có ngủ mà ghi chép vào bên trong cuốn nhật ký của mình. Khương thì quay ra gọi điện cho bố mẹ kể về chuyện của hôm nay. Nhà cửa cũng đã đóng hết cả. Một ngày làm việc như vậy rồi tự biên tự diễn. Hết việc nên đứa nào đứa đấy khá mệt mỏi. Nhanh chóng rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Còn mỗi mình chính là thức trong giờ này. Gió ở bên ngoài mát, cầm cốc nước rồi hưởng thụ cảnh đêm. Nó trầm tính chỉ làm chứ không có nói. Rồi đang ngủ thì có tiếng động ở bên ngoài làm cho nó chú ý. Nó nghe rõ ràng như có tiếng bước chân đang bước đi vậy. Không nghĩ nhiều, nó nhanh chóng đứng dậy, sau đó nhìn ra bên ngoài. Nó đi ra ngoài căn phòng tối om. Bên trong phòng hai đứa kia cũng đã ngủ. Cửa đóng và cửa nhà cũng vậy, nó tò mò. Chả nhẽ ai là ở trong nhà này mà cầm mình tự tay khóa rồi cơ mà. Cửa nhà không mở thì chả có ai ra ngoài được. Nói là một chuyện, suy nghĩ là một chuyện, và bây giờ căn nhà chỉ còn một mình thằng Chính mà thôi. Nó đang phân vân không biết phải làm thế nào nữa. Nó cau mày rồi sau đó cầm lấy chỗ khóa, sau đó đổ cả mồ hôi. Nó đẩy cánh cửa ra bên ngoài rồi kèm theo câu hỏi, ai vậy? Nhưng lại chẳng có ai đáp lại. Thay vào đó là tiếng gió thổi làm cho các tán cây xào xạc, nghe vô cùng khó chịu. Chính lúc này cảm thấy run người. Nó không hề thấy bất cứ một ai. Nó nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó đi vào bên trong nằm xuống cạnh Khương. Khương ngủ say như chết bên cạnh cửa sổ. Phía bên của Huệ và Mai thì nghe thấy bên cạnh phòng của hai thằng lúc này có những tiếng lục đục khá lớn. Hai đứa quay sang hỏi, chúng nó làm gì mà cứ ầm ầm cả lên vậy? Ta không biết, nhưng mà có bao giờ chúng nó vậy đâu. Này chắc có chuyện gì rồi, hay là gây gổ với nhau, kệ nó đi. Mai đáp lại sau đó đi ngủ. Nhưng thật sự là hai căn phòng đều không có chuyện gì xảy ra, chỉ có Chính là cảm thấy có điều gì kỳ lạ. Nó cảm giác xung quanh như có ai đó đang hướng mắt nhìn cả đám. Nó lắc đầu rồi sau đó cố gắng đưa bản thân đi vào giấc ngủ. Sớm hôm sau tỉnh giấc, Chính quầy oài ngồi dậy, nhưng Khương thì dậy sớm hơn. Cơ thể của nó rắn chắc bởi lúc nào cũng tập luyện thường xuyên. Mà ở chỗ này thì lại thoải mái, không gian cho nó không bí bích như ở nhà. Nói đúng ra thì nó là một thằng ưa tự do bay nhảy. Hai đứa con gái thì này mới bắt đầu trổ tài, có mỗi thằng Chính là ngủ dậy muộn nhất. Đi ra ngoài mắt vẫn còn mơ hồ, rồi đi vệ sinh cá nhân nhìn đứa bạn của mình hỏi, thằng Khương đã đi đâu rồi? Nó thì biết làm sao được, bọn tao dậy cũng có thấy nó đâu. Thế nhưng mà không thấy cái giày thể thao của nó, chắc là đi tập thể dục rồi, tí nữa là về thôi. Nếu có thích thì mày cũng ra bên ngoài chạy cho thoải mái đi, không trông mày ốm yếu lắm rồi đấy Chính. Nghe tới đó xong thì Chính vươn vai, sau đó đi ra ngoài, không quên dặn dò hai đứa làm đồ ăn. Nhưng nó không rõ đường vì cả ngày chỉ chui rúc bên trong, nên chạy ra ngoài đằng sau nhà của bà ngoại Mai. Thế một nấm đất nhô lên có một cây hoa trông vô cùng đã mắt, làm cho một đứa tò mò thích khám phá như Chính cũng phải cảm thấy đẹp. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, nó giật luôn lấy bông hoa, rồi sau đó chạy một mạch về nhà. Cũng vừa lúc Khương chạy về, toàn thân ướt sũng cả ra. Nó trông có vẻ vô cùng tươi tỉnh, nhìn đám bạn của mình mà nói, công nhận không khí trong lành, ít người đi lại thoải mái thật. Trên kia tao chạy mà không chú ý chắc bị tông mất, mà chạy ra bên ngoài đường thì bao nhiêu người nhìn cũng oải thật đấy. Thế mày quan sáng không, chuẩn bị đi tắm đi rồi ăn, mà sao chưa thấy thằng Chính về chứ, mà có trông nó không? Khương lắc đầu, sau đó thì đi tắm. Tắm xong cũng đã lúc đồng hồ điểm 7 giờ. Chính cũng về rồi, cầm thêm được cả bông hoa lạ kia nữa. Nó thích thú khoe mãi rồi mới chịu nghe theo lời của đám bạn, để vào trong bình rửa chân tay rồi đi ăn. Khương vừa ăn vừa lên tiếng thêm. Nó nói nhanh cho nên ai nấy cũng bắt nó phải nói chậm lại. Theo như dự định của hôm qua không có gì thay đổi, thì nay đi ra bên ngoài đầm, ai cần giúp thì giúp đỡ họ. Xem sức của tao thế nào, mà máy ảnh chúng mày chuẩn bị xong cả rồi chứ. Cả đám nghe xong thì đều gật đầu, ăn uống nghỉ ngơi một lúc thì đi ra ngoài đầm. Chắc chỉ có Mai là đã quen lối đi. Bé ngoài ông cũng hay cho đi ra bên ngoài đầm cho nên nhớ lắm. Nhưng mấy đứa đi kia có vẻ hơi khó khăn. Thằng Khương nhanh nhậu mà ngã cả xuống mương. May sao mương cạn, chứ không thì cũng bẩn hết. Cả đám quây quần với nhau chụp ảnh. Xa xa là những người dân rồi cả những động cơ của máy gặt vang lên. Chụp hết ảnh xong thì cả đám mới đi vào những nhà gần. Sau đó phụ giúp từng nhà từng bao gạo được buộc sẵn ném từ trên máy gặt xuống bờ. Đường đất nên mọi thứ di chuyển hơi khó khăn. Mấy đứa gồng mình mới đẩy được lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả ra. Mấy đứa con gái đi theo về phụ để dọn dẹp đổ thóc ra ngay trong khi tiết trời nóng nực. Khương và Chính nhìn thấy như vậy thì cũng hiểu con người nơi đây kiếm được miếng ăn không phải là dễ. Cũng phải theo các giai đoạn để chăm sóc cây lúa trong suốt một khoảng thời gian dài thì mới có thu hoạch. Chính mệt mỏi là người đi cho nên cũng chỉ biết ngồi gọn một bên nhìn Khương. Khương lúc này đến vẻ mặt còn vô cùng tự tin, giờ thì cũng đã oải hết người. Trở về đường cho vài nhà thì cả đám mới sực nhớ ra là quên không có chuẩn bị cơm. Cứ lo đi giúp người cho nên nhìn ra cũng đã quá giờ chưa mất rồi. Nhưng may sao gặp đường bên nhà bà họ của Mai nên bà cũng mời cả đám một bữa. Mấy đứa xong việc thì cũng tranh thủ ra tắm rửa cho đỡ ngứa. Rồi sau đó chạy sang ngồi ăn uống cùng với bà họ của Mai. Bữa cơm đảm bảo nhưng bây giờ đứa nào đứa đấy cũng đói, cho nên là phải bổ sung thêm năng lượng vào người. Ăn vào thì cái gì cũng ngon miệng, cho nên cả lũ tấm tắc khen. Không những vậy, ăn uống xong lại còn được bà pha chanh đường cho nữa. Trong mặt đứa nào đứa đấy vô cùng thích thú. Dọn dẹp giúp bà xong xuôi thì cả đám cũng xin phép về. Mai liền hỏi Khương: thế người lao động như thế này còn khỏe hơn cả mày tập luyện đó. Ta cũng chỉ nghĩ là nó giống nhau thôi, ai ngờ nó nặng thật đấy. Bê vào xe thôi mà còng cả lưng rồi là còn đẩy về nữa. Ta cũng phải phục thật đấy, và phải công nhận cái điều đó mày hả. Nhưng mà có điều là nếu không tắm nhanh thì chắc tối về gãi như khỉ thôi. Về nhà chỉ biết ngồi vật ra một góc, sau đó nhìn ra bên ngoài. Thương thì nó cũng chẳng nghỉ mà lại đi lung tung tìm kiếm hết thứ này thứ nọ. Mấy đứa kia trò chuyện với nhau mặc cho thằng Khương làm gì thì làm, mà cũng lằn ràng hết rồi ngủ gục đi mất, trông cũng khá là buồn cười. Thằng Khương nhanh nhào bê được bao nhiêu thức quả về, tính câu cá tiếp, nhưng hôm nay đổi món thì phải để cho bọn con gái làm gì đó thôi. Nó nhanh chóng chặt tre rồi làm các thứ linh tinh. Phải nói là thằng này mà làm mấy cái câu chuyện này cũng giỏi. Nó chả mấy chốc mà làm ra được mấy cái đường ống, rồi bắt lại với nhau tạo thành hình dáng trông cũng khá đẹp. Mà kệ bàn đang ngủ thì nó cứ hí hoáy, cuối cùng thì cũng xong được một căn nhà từ tre trông rất bắt mắt. Nó chụp ảnh lại vô cùng thích thú. Từ hôm đó sau khi ăn uống xong, cả đám bắt đầu quay ra đi chơi. Hai đứa con gái lúc này mới lên tiếng: qua hai thằng làm cái gì mà lục đục vậy, như là đánh nhau đó. Qua bọn tao ngủ cả mà. Nhưng có nói sao đi chăng nữa thì hai đứa kia cũng chẳng tin. Nhưng mà biết làm sao được bây giờ, thôi thì đành bỏ qua cả đi, không có liên quan gì thêm. Đi trở về nhà tối nay thì mọi điều kỳ lạ mới diễn ra nhiều hơn. Cả lũ đang ngồi chơi game trong phòng thì đột nhiên có tiếng cánh cửa kéo mạnh về phía trước rồi lên dữ dội. Bốn đứa nhìn nhau rồi sau đó cũng có chung một câu hỏi: có người ở bên ngoài cửa sao, ra xem nào. Khương ngồi ngay ngoài ghế rồi chạy ra mở cửa, nhưng lại chẳng có ai. Nó lắc đầu đi vào bên trong. Ngồi xuống vừa thông báo rằng không có ai thì lúc này một tiếng sấm vang lên và tiếng vỡ cốc khiến cho mấy đứa cũng cảm thấy khó hiểu. Không chỉ là một tiếng sấm mà sao bây giờ cái cốc lại rơi vỡ được, chắc chắn là phải có gì đó tác động. Bật hết đèn lên để kiểm tra, căn nhà sáng trưng, nhưng dù có tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy có người nào. Cả đám mới thôi vừa dọn dẹp xong cái cốc thì bên trong nhà tắm, vòi nước tự động mở không có lý do. Mai chẳng hiểu vì sao, bao nhiêu năm ở đây chưa bao giờ cô bé nhỏ này lại thấy có chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra. Cả đám đang loay hoay thì bóng điện chập chờn rồi sau đó tắt ngấm. Mấy đứa sợ hãi gào ầm lên cho đến khi điện lại đột xuất hiện. Khương thấy có điều không ổn, cau mày nói: "Đứa nào về phòng đưa đi đóng kín cửa lại đi, không có đi ra ngoài nữa." Lời nói của nó vừa được đưa ra ngay lập tức được tiến hành luôn. Đứa nào cũng về phòng rồi đắp kín chăn lại. Khương cũng im lặng rồi lắng nghe từng âm thanh bên ngoài xem có điều gì lạ lẫm hay không. Nhưng tiếng bước chân cứ như vậy vang lên bên trong phòng khách làm cho nó khó chịu vì không biết điều gì đang diễn ra. Khương tính đi ra bên ngoài nhưng bị chính cản lại không cho đi. Nó lắc đầu nhưng rồi biết làm thế nào, cứ mặc kệ cả đêm đó. Bốn đứa sống trong sự sợ hãi. Mới là đêm thứ hai thôi mà không hiểu chuyện quái quỷ gì đang đeo bám trong ngôi nhà này. Mai cũng là người cảm thấy hoang mang nhất. Trong mặt của cô lúc này dường như không biết nói điều gì cho phải. Rồi mọi chuyện cũng kết thúc khi mà trời gần sáng, màn sương mù vẫn còn bao phủ. Khương cũng đã bật dậy. Nó đi ra xung quanh kiểm tra, thấy cái bình hoa nào cũng đã hỏng hết. Cả mỗi bông hoa mà chính mang về là còn nguyên vẹn. Khương cảm thấy vô cùng khó hiểu cho nên chỉ biết lắc đầu. Chính không biết có cảm giác gì, nhưng nó thấy như có ai đó đang nhìn mình ở trong nhà vậy. Cảm giác là vô cùng khó hiểu. Nó bám víu lấy bạn của mình để tìm ra một giải pháp nào đó nhưng không thể. Cả đêm qua nó không ngủ được vì lạnh lẽo, cảm giác như có ai đó đặt một nồi nước đá sau lưng vậy. Khương thì nóng còn nó thì lại biến chuyển như vậy, đắp cái chăn mà cũng chẳng cảm thấy đủ. Nó ngáp một hơi thật dài, sau đó cau mày lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Giờ có mấy đứa con gái thì chẳng biết làm sao, đành vứt những bông hoa hồng kia đi, giữ lại đâu có lợi ích gì. Nhưng hôm nay cả đám phải tập trung tìm ra nguyên nhân của sự bất thường kia. Nhưng dù có tìm thế nào đi chăng nữa, kết quả mà chúng nhận được chẳng thu lại được gì. Mai trông có vẻ khá mệt mỏi. Con bé cau mày nhìn xung quanh, nó chắc chắn là bà ngoại chưa bao giờ xuất hiện chuyện này. Khương thì cũng xem xét thế nào làm cái bẫy cho hợp lý. Nó chả tập trung gì cả, cứ tranh thủ ngồi câu cá rồi lại nghĩ ra cái gì đó. Mai tiếng hồ nó một cái làm cho nó giật mình. Khương lúc này mới nói rõ ra suy nghĩ của mình. Mới ở đây được hai tối mà đã có chuyện rồi thì không biết như nào. Nhà bà mày trước giờ có xảy ra chuyện gì không? Không, làm gì có chuyện. Điều này cũng hơi khó hiểu một chút, vì nhà chả có ai, ta cũng thấy làm lạ, nên cần kiếm cái gì đó giải đáp được khúc mắc này đây. Mai đáp lại. Khương Giang hiểu rằng tối nay sẽ đổ dầu ra sàn nhà để cho trơn, rồi lúc đó ai đi thì sẽ ngã là biết ngay thôi. Mai nghe xong thì gật gù, nhìn Khương kéo lên được một con cá khá to. Khương cười rồi cho vào chậu nói: "Nào học cấp 3 chắc hè nào ta cũng phải xin về đây với mày. Câu cá ở đây thích thật đó, lại còn bao nhiêu là cảnh đẹp." "Mày nói vậy chứ mày từ nơi khác nó tới, chứ còn ở đây lâu rồi thì cũng chán úa ra mà." Khương chỉ biết chè miệng rồi cứ mấy đứa nhanh chóng xử lý con cá. Lúc đó thì bà họ của Mai cũng đi sang mang cho mỗi đứa một cái bánh. Trong đứa nào đến đấy ăn một cách ngon lành vô cùng thích thú. Nhưng thằng Chính thì có vẻ như hơi lạ. Nó đi ra bên ngoài đằng sau, sau đó ngồi xuống dưới gốc cây xoài. Nhưng mấy đứa cũng kệ, vì mỗi đứa một việc, đào đâu ra thời gian để lo chuyện cho đứa khác. Nấu đứng xong xuôi ngồi ăn uống với nhau, Huệ kêu mấy đứa chiều nay tranh thủ ra bến sông để chụp ảnh. Ai nấy cũng đồng ý, nhưng thằng Chính thì kêu mệt, ăn xong đi vào giường nằm ngủ. Cả đám quay sang hỏi Khương nhưng Khương đâu biết gì. Khương phá vỡ cái không khí như đang tra hỏi này bằng cách đứng lên bê mâm bát đi. Hai đứa con gái cũng tranh thủ quét dọn. Chính lúc này thì đợi cho mấy đứa ngủ lại chạy ra bên ngoài đằng sau rồi ngồi kiểu như là đang nghe ai đó kể chuyện. Mấy đứa bạn kia thì cũng chẳng biết gì, tranh thủ cắm cơm rồi làm bữa sớm, chốc về thì sẽ hâm nóng lại. Cứ nghĩ là thằng Chính mệt cho nên đi nghỉ nên không có ai hỏi nhiều. Rồi nhanh chóng quay người vội rời đi. Mấy đứa đi với nhau mà chụp không biết bao nhiêu ảnh, Khương cũng cảm thấy thích thú. Nhưng mà mấy đứa kia không dám cho nó nhảy xuống sông tắm. Chụp ảnh rồi ngắm hoàng hôn xong thì cả đám lúc này quay về. Khương cũng nói ra mấy cái chuyện kia của mình cho Huệ nghe thêm, ai nấy cũng đều gật gù. Nhưng về đến nhà thì chính nó đã lao vào ăn uống như một con thú đói. Mai cũng không tin có chuyện đang diễn ra trước mắt. Nó đập tay vào hai đứa. Kia có phải thằng Chính không? Nó bị sao vậy? Khương đi tới lúc này thì Chính chú ý, mồm mép còn đang vương vãi cả thức ăn. Trông nó đói lắm rồi. Không suy nghĩ gì nữa, Khương cũng hỏi, nhưng Chính chỉ kêu đói. Nhưng đồ ăn thì đã hết sạch không còn gì nữa. Nhưng thôi, thằng Chính nó đói thì cũng cấm đoán làm gì, rồi bạn bè lại xích mích với nhau. Cho nên là Mai cũng không có làm sao đi mua thêm đồ ăn tạm rồi nấu nướng. Còn thằng Chính thì đi ra bên ngoài, sau đó thì rửa miệng, nó nói cần phải đi cho thoải mái. Tối rồi thì chẳng biết nó đi đâu. Khương thì đói bụng nên sốt ruột không nói năng gì cả, tập trung vào ăn xong rồi tính tiếp. Mãi đến gần 8 giờ thì ăn xong, Khương cũng đói trông nó sắp lả cả ra. Nhưng nó tiếc con cá mà nó câu bị thằng Chính ăn sạch. Đang ăn thì Khương bảo, tụi mày có thấy thằng Chính nó lạ không? Cũng có, từ hôm qua tao thấy nó biểu hiện khác lạ lắm. Ồ, thế nay nó cũng ăn nhiều nữa, cơm cắm người mà nó ăn sạch, mà mọi ngày nó ăn có một bát thôi mà. Nó kể cả có căng dạ dày nhưng mà làm sao mà ăn như vậy được. Nhưng rồi Khương cũng chẳng suy nghĩ gì mà cứ chờ đợi nó về tiến hành làm theo những gì mình đã nghĩ. Nhưng đợi muộn mà chưa thấy Chính về, cho nên cả đám nhanh chóng đi tìm. Nhưng mà tìm được thằng Chính thấy nó đang ngồi ở ngoài gốc xoài nhìn ra mọi người. Gọi nó thì nó giật mình, sau đó quay về đi ngủ. Thằng Chính đi về thì ngủ luôn trên giường. Còn bên phía của thằng Khương thì đang tập trung đổ dầu ra một bên cho trơn. Tối nay nếu nhà có người chắc chắn sẽ biết ngay. Cho nên cả đám nhanh chóng đi vào bên trong, tắt điện rồi đi ngủ. Nằm xuống bên cạnh thằng bạn của mình mà tâm trạng của Khương cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết. Nó không biết là đang có cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây. Nó tính sờ vào bên trong người thằng bạn xem có gì ổn không, nhưng lại thôi. Thằng Chính vẫn say ngủ như vậy. Cho đến khi đêm muộn, tại ngôi nhà văng vẳng tiếng bước chân, mồ hôi của Khương đã bắt đầu chảy ra. Chép miệng một cái trấn tĩnh bản thân, không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Thế nhưng rồi thì đâu ai biết được chữ ngờ, cả hai bên kia cũng nghe thấy âm thanh vang lên rõ mồn một. Hai đứa nó nhìn nhau rồi tính đưa ra quyết định gì đó, nghĩ cũng vẫn có phần hơi sợ. Nhưng bây giờ thì chưa có rõ làm như thế nào, cho nên là đang rất phân vân nhìn nhau. Khương thì quay sang mơ hồ một lúc thì lại thấy bên mình đỡ lạnh hơn, nhưng tiếng bước chân kia vẫn còn vang lên rõ ràng, cho nên nó cũng không dám đánh động Chính dậy. Sợ nó dậy rồi lại cầu nhau thì mệt mỏi, cho nên là tự mình Khương đi xem xét thế nào. Nó nấp ở một góc rồi khi thấy cái bóng đen kia, nó đã tính lao tới. Thế nhưng mà khi nó nhìn kỹ lại thì thằng Chính dưới cái bóng đèn nhỏ ngắt vào từ ngoài ngõ như kia. Khương không biết giải thích làm sao về điều này, nó đang vô cùng khó hiểu. Nó đi một mạch ra rồi hỏi, cái thằng này đêm hôm mày ra lúc nào mà không ai biết vậy? Mày có bị sao không? Cộng với lúc đó thì Mai và Huệ cũng đi ra nhìn thấy cảnh tượng này. Hai đứa không biết chuyện gì đang xảy ra. Giờ cho bây giờ thằng Khương đang rất hoang mang. Vừa lúc nãy mới ngay đây thôi, thằng Chính còn đang nằm cùng, mà bây giờ nó lại đi ra đây. Chính lừa lừa nhìn ba đứa rồi sau đó nó không nói thêm điều gì mà định lao vào. May sao Khương nó cũng học qua võ, cho nên nhanh chóng phản xạ kịp né được đòn của Chính. Nhưng phải công nhận, Chính đã biến thành một con người khác. Khương rõ ràng là lúc nào cũng tập này tập kia, mà thành ra lại không có sức để chọi được với nó. Huệ và Mai chỉ biết đứng ngoài khuyên hai thằng không nên đánh nhau nữa. Nhưng đâu biết được rằng hai thằng đang vật lộn thật, mà hơn thế nữa ngay cả bản thân của Khương còn hiểu chuyện gì xảy ra. Thằng Chính như một con thú hoang đang mất kiểm soát vậy, nó vùng vẫy không ngừng. Hai đứa con gái cũng phải cố gắng hết sức thì mới có thể kìm nó lại. Phải khó khăn lắm nó mới im lặng mà ngất đi. Sau khi kiểm tra không làm sao, Khương mới thúc nó lên giường vừa đi vừa cau mày. Thằng này nó ăn gì mà sao tự nhiên khỏe vậy, người tao sưng cả lên rồi đây. Mai với Huệ thì hoang mang cũng có trao đổi với nhau, nhưng chưa rõ tình hình cụ thể thế nào. Tóm lại là vẫn phải để ngày mai để rồi tìm phương hướng giải quyết, chứ để như vậy thì không ổn. Căn nhà của bà ngoại Mai lại tắt ngấm đi, chìm vào trong bóng đêm yên tĩnh. Cho đến sáng Chính nó hầu như chẳng nhớ gì, hay chính xác hơn nó đã có một giấc ngủ ngon, còn đám bạn của nó thì bị hành như vậy. Chính nhìn qua một lượt thấy cả lũ mệt mỏi như vậy thì hỏi chuyện, nhưng cả đám còn e dè vì những điều hôm qua thằng Chính làm nên không nói gì cả. Thằng Hương thì uể oải ra xỏ giày rồi chạy ra ngoài đi vệ sinh cá nhân. Mai và Huệ bắt đầu lao vào dọn dẹp căn nhà. Chính cầm lấy cuốn sách sau đó ra bên ngoài ra cánh đồng, nhưng nó cũng chẳng có nói cho ai biết. Cứ như vậy lặng lặng đi đến nỗi còn chẳng ai biết nó ra ngoài hay chưa. Khương nay chạy thì cơ thể cũng cảm thấy đau hơn, nhưng nếu ổn thỏa thì cũng hơn được so với đêm qua. Chạy được một lúc cũng đã đến cỡ không còn tiếp tục được nữa, nó đành ngồi nghỉ sau đó đi bộ về nhà. Nhưng nó đi qua cánh đồng mới thấy sự xuất hiện của Chính ở gần mô đất, cầm cuốn sách ra đọc. Tính lại hù cho nó một chút, thế nhưng mà nghĩ không nên làm như vậy. Khương bắt đầu ngồi nghe ngóng thằng bạn của mình nó làm trò gì vào sáng sớm như vậy. Khương nghe xong thì cũng sợ rồi nhanh chóng kiếm chỗ chạy thẳng về nhà để thông báo cho hai đứa. Nó chạy được về nhà đúng lúc hai đứa kia đang dọn dẹp lau chùi từng chỗ một. Thở hồng hồng, nét mặt còn chút căng thẳng. Hai đứa chồng thấy Khương thất thần như vậy thì hỏi chuyện, nhưng Khương không nói thêm gì vì giờ nó đang rất mệt. Thở thôi mà cũng đã khó chịu rồi, chứ có thời gian để mà nói cái chuyện này kia. Mà sau đó thì lại cau có mặt mũi rồi kể cho hai đứa nghe về những gì vừa chứng kiến về thằng Chính. Không ai tin vào điều đó, mà thằng Khương khẳng định chắc nịch như vậy làm cho cả hai đứa đều mơ hồ. Rõ ràng thì thường ngày Chính nó vẫn như vậy, nhưng chỉ có cái là ngồi nói chuyện với một đấm đất như vậy thì có điều gì đó thật rồi. Mai lúc này vỗ nhẹ vào Huệ, rồi sau đó thì bắt đầu lên tiếng để xác nhận lại với Khương. Có thật vậy không, mày chắc chắn chứ? Tao nói thật mà, tao bám theo nó, giờ chắc là nó ra bên ngoài đó, tao sợ nó thần kinh có vấn đề chúng bay hả? Mai đứng dậy tính đi ra bên ngoài sau vườn thì bị thằng Khương ngăn lại. Nhưng Huệ cũng nhất quyết muốn đi thì nó không ngăn cản nữa. Đang rằng co thằng Chính đột nhiên đi vào. Chơi gì đấy cho tao chơi với? Giật thất mình nhưng mà cũng nhanh chóng cả đám để lấy lại được bình tĩnh. Cười cười rồi đáp lại. Không có gì đâu, bọn tao đang tranh thủ xem nay là ăn gì. Bây giờ bọn tao đi ra ngoài chợ đây mà ăn gì không, bánh rán nhé. Thằng Chính liền gật đầu sau đó đi vào bên trong. Cả đám nhìn nhau rồi sau đó gật đầu ra hiệu ra bên ngoài chợ. Vừa đi mấy đứa kia cũng không ngớt lời bàn luận, nhưng chưa biết phải làm sao cho phải. Ngồi nhớ sơ sẩy một chút e rằng sẽ mệt mỏi đấy. Khương vừa đi vừa nói. Để tí nữa ta xem như thế nào. Chơi chưa chơi được mà bây giờ lại còn phải vướng vào cái rắc rối này, ta mệt mỏi quá chúng mày. Ngay đến đây thì mấy đứa kia cũng lắc đầu rồi nói tiếp. Tao sợ rằng khi về nhà nó vẫn còn bị như vậy thì chết dở đó. Tao cũng đang xin ở đây thêm vài ngày. Thời gian mình đi học thì còn chán. Tao nghĩ là mình nên tìm cách gì đó thôi. Hai đứa kia đồng ý rồi đi ra ngoài chợ. Hết hàng quán này rồi đến hàng quán kia chào gọi. Nhưng chúng chỉ cần mua đồ cần thiết rồi quay trở về nhà mà thôi. Chứ thành ra cũng mệt mỏi lắm rồi. Cứ mỗi chỗ lại ghé vào. Đi đường về đến nhà thì thấy Chính đang cầm lấy chỗ hoa mà nó mang về ngắm nghía một cách chăm chú. Sau đó nó gật đầu cười như một cô gái vậy. Đáng lẽ ra thì bình thường mấy đứa nào cũng sẽ lại trêu rồi cười phá cả lên. Giờ nó cũng nhận ra rồi quay người lại nhìn bọn kia rồi hỏi. Mua bánh rán cho ta không? Huệ chìa ra bánh rán đưa cho nó rồi nói. Mày ăn đi, bọn tao ăn rồi. Thằng Chính chạy ra giật lấy một cách nhanh chóng, sau đó chạy ra bên ngoài để Huệ lại với tiếng nói. Ơ? Nhưng nó đã chạy thoát ra bên ngoài với thái độ vô cùng hoảng hốt. Giờ cũng chẳng biết nói gì hay làm gì cho phải. Đứa nào đứa đấy đều nhìn nhau lắc đầu. Sau đó ngồi vào bên trong phòng nấu nướng rồi bật điện thoại lên, gọi điện cho gia đình xin phép là sẽ được ở lại thêm, chứ không để cho thằng Chính trong tình trạng kia nữa. Mai lúc này là người đau đầu nhất, và nó cũng sợ là nó nói ra với gia đình chắc chắn sẽ không có bất cứ ai tin. Thời đại nào rồi mà còn có những chuyện hoang tưởng về ma quỷ. Mai rất tin vào mấy những thứ này, nhưng còn mấy đứa kia thì không chắc. Nó cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại từ hôm qua cho đến giờ. Nó chỉ sợ nếu không có sự can thiệp ở bên ngoài vào, liệu Chính có ổn hay không. Ăn uống mà trông thằng Chính vui vẻ như vậy, Mai lúc này lên tiếng làm cho Khương và Huệ dừng đũa, sau đó khét đẩy chân kêu Mai đừng hỏi nữa. Mà này, có chuyện gì giấu tao sao? Bọn mày cứ tùm tìm cười vậy, giấu là không được đâu. Mày bị sao vậy? Tao không có mà. Thằng Chính đáp lại. Cả đám lúc này nhìn theo ánh mắt của Mai thì cũng hiểu ý, lao vào để dồn cho nó nói ra, nhưng rồi nó cũng chỉ đáp lại. Khi nào xong việc rồi ta sẽ báo cho chúng mày, yên tâm đi, không sao cả, tin ở tao. Ăn uống xong, Mai cũng không đi ngủ, đứng ở trên tầng nhìn qua đám cây rậm rạp ngoài vườn, chú ý từng động tĩnh của Chính. Nó thích như vậy, sau đó cũng phải tự thốt lên một câu: không ổn, thằng Chính gặp ma mất rồi. Nó đi xuống dưới nhà nhìn đám bạn của mình rồi nói chuyện với nhau. Lần này phải đối diện với cái kia thôi, chứ để lâu e rằng chuyện lớn thực sự. Đứa nào đến đấy nghe xong thì nhìn lại Mai với một bộ mặt đầy sợ. Mày nói vậy là ma có thật, mà nó bắt nguồn từ đâu? Ta không biết, nhưng mà nhìn nó mấy ngày nay vui vẻ vậy, nhưng sắc mặt trầm xuống. Trò chuyện một mình như vậy thì đủ hiểu. Đêm nay xem nó bị sao không, nhớ đừng để cho nó nghi ra nhé. Chiều hôm ấy nắng đẹp, thằng Chính vẫn như cũ, là không có đi cùng đám bạn, mà chỉ rút ra sau vườn thủ thị một mình. Đêm đó Cường ngủ say mất rồi thì tiếng bước chân bên ngoài vang lên, nhưng Mai thì chưa ngủ. Nó đi lại bên chỗ cánh cửa rồi mở ra thì Chính đang bước vô cùng chậm rãi. Nó bắt đầu ôm lấy miệng vì thích thằng Chính như một cái xác sống, cầm lấy chỗ hoa mà nó mang về rồi ngửi lên. Trong chỗ hoa ấy còn vô cùng tươi tốt, điều này làm cho cả đám mới bắt đầu thấy bất ổn từ chiều hôm nay. Thế Chính về phòng, Mai nhanh chóng đi ra ngoài cầm lấy cái bình, ngắm nghía sau đó đặt xuống. Định cầm lấy một bông nhưng ngay lập tức âm thanh xuất hiện từ đằng sau của Chính vang lên: để xuống. Nhìn lại Chính, trong mặt của nó biến dạng cả lên. Nó đi lại hầm hầm giận dữ vì Mai động vào thứ không nên động. Từng bước đi của Chính làm cho Mai thở không ra hơi. Tiếp theo đó là tiếng rít lên nghe quái dị, giọng không phải là của Chính mà lại của một cô gái. Đi tới rồi túm lấy cổ áo của Mai, giọng không ngừng giận dữ. Thằng Khương thấy đồng thì đứng dậy đi ra bên ngoài, thấy cảnh tượng như vậy thì gào lên: mày làm gì đấy mẹ kiếp, tránh ra xem nào. Huy ở bên phòng cũng bị đánh thức rồi chạy ra. Khương nhanh chóng bật điện lên rồi lao vào thằng Chính, thả đường cái Mai ra. Cô bé ho lên sặc sụa, suýt chút nữa là không thở được rồi. Nhưng không hiểu sao Chính lại khỏe một cách bất thường như vậy. Khương toát cả mồ hôi mà cũng không có vật độn được gì. Mọi chuyện lúc này cũng thấy vô cùng chật vật. Hai đứa kia cũng chỉ biết đứng yên mà thôi. Khương tuy khó khăn nhưng không dám cho đứa nào vào vì sợ rằng có chuyện. Nhưng chân tay của nó xước sắt hết cả ra do vật độn như vậy. Cũng may mà thằng Chính nó không có làm lâu mà lăn ra đất lúc nào cũng chẳng hay. Khương lùi lại dựa vào tường, mồ hôi ướt đẫm người vô cùng khó chịu. Cảm giác ê ẩm bao quanh cơ thể của mình. Ngồi bên ngoài, Mai lúc này cũng có quyết định là nên đi hỏi tung tích của cây chỗ hoa kia ở đâu, mà sao thằng Chính lúc này lấy về lại có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ như vậy. Và rồi sáng ra thì Chính nó ngủ ly bì như vậy. Mấy đứa cũng chẳng biết vì sao nữa phải chờ ông hàng xóm sang để xem chuyện xảy ra như thế nào. Ông đã cho Khương mượn cần câu đi sang. Sau khi nghe xong chuyện cũng chạy sang để xem tình hình. Ông cũng hỏi chuyện cho rõ ràng, nhưng Mai lúc này mới đứng lên nói hết tất cả mọi chuyện cho ông lão nghe một cách trầm chú nhất có thể. Ông lão nghe xong thì gật gù cái đầu rồi sau đó đưa ra ý nghĩ của mình. Vậy chắc hẳn là có cái gì đó mới được chứ. Nó có vấn đề ở đây thật rồi. Mà cây xoài từ trước đến nay đâu có vấn đề gì đâu. Sao mấy đứa lại nói là ở chỗ đó có chuyện được nhỉ? Kỳ lạ thật đấy. Nhưng rồi cái Mai đưa ra cái chỗ hoa dại mà thằng Chính không biết nói được từ đâu. Ông hàng xóm nhìn thấy chỗ hoa đó thì sắc mặt cũng hơi tái rồi hỏi: thế chỗ này tụi bay lấy ở đâu? Nói nghe ông xem nào. Mấy đứa nghe xong thì thấy mặt của ông hơi căng thẳng, cũng chẳng biết phải nói sao cho phải nữa. Ông ta đang chờ đợi câu trả lời từ mấy đứa cho thích đáng nhất. Nhưng hiện tại thì lại chả đứa nào cho được một lời giải đáp. Mai lúc này mới chú ý tới mô đất kỳ lạ kia rồi bảo: ở mô đất sau vườn nhà cháu, theo cháu nghĩ là vậy vì chưa có thấy nó bao giờ, mà thằng Chính lại hay đi ra bên ngoài đó nữa, khả năng cao là như vậy. Ông hàng xóm nghe vậy thì nhăn nheo ra mặt, vốn dĩ nó đã như vậy của mình, rồi nói một câu: đấy đâu phải là mô đất, nó là cái mộ. Tao nghĩ mày ở đây lâu cho nên mày phải biết chứ Mai, hóa ra là mày cũng không được nghe ai kể hả? Mày nghe xong thì hoảng sợ, vì nghĩ đó chỉ là một mô đất thừa do ai đó chất lên để làm đồng các thứ thôi, sao lại là một ngôi mộ chứ? Mai cảm thấy khó hiểu, quay sang hỏi lại ông hàng xóm: rốt cuộc chuyện này là sao vậy ông? Thực sự ngay bản thân cháu cũng chưa nghe tới chuyện này bao giờ. Ông hàng xóm thở dài, lấy một hơi thuốc từ trong bao đã nhàu lên châm, rồi nhìn ra bên ngoài khoảng sân có những ánh nắng chiếu len lỏi xuống. Chiếc quạt vẫn theo đó mà thổi vù vù, nghe khá là khó chịu. Bà đứa lúc này quay sang nhìn Chính rồi lại tập trung hướng con mắt của mình về phía của ông ta. Ông hàng xóm lúc này mới kể lại nguồn gốc của cái mộ kia mà mấy đứa cứ lầm tưởng là mô đất của ai đó chất lên vậy. Trước đó thì trong cái làng này có một nhà có một ông bố ma men, lúc nào cũng đánh đập vợ con không ngừng. Nguyên do tất cả là do lên cơn mà không có cái gì thỏa mãn thì chắc chắn sẽ phải lôi vợ con ra đánh cho thỏa mãn mới được. Hai mẹ con lúc này cũng ngày làm lụng, tối còn bị ăn đòn nữa. Toàn thân lúc nào cũng xây sát rồi thâm tím, tuy nhiên thì lại chẳng có ai đứng ra rời đi cả. Rồi số phận ập vào khi ma men đó giết vợ, rồi đến đứa con gái của mình trong cơn điên loạn. Khi đã một tuần hắn ta không có lấy một ngụm rượu nào vào mồm, nhà cửa lúc này thì cũng bán đi hết rồi, không còn cái gì nữa. Thế là tay bố độc ác kia đã bị chính quyền giải bắt đi để chịu hình phạt của pháp luật. Khương nghe tới đây thì lại trên ngang, làm cho Mai vẫn phải vỗ đùi cho nó im lặng. Tội này chỉ có tử hình đúng không ông? Ông hàng xóm gần gù cái đầu, sau đó hút một hơi thuốc phả khói trắng ra bên ngoài. Cái xác của hai mẹ con nằm đó, mọi người đều thương tiếc, nhưng khổ nỗi nhà ai cũng nghèo nên cũng chỉ đóng những chiếc áo quan sơ sài để chôn cất. Mộ của người mẹ lúc đó thì được chuyển ra bên ngoài, nhưng không hiểu vì lý do gì mộ của người con lúc khiêng ra bên ngoài đồng, cái chỗ đằng sau nhà Mai thì lại gặp chuyện. Nó dường như đã xác định ở nguyên vị trí đó. Vì như hồi còn sống là con bé chỉ thường ra đấy lén học hành sau một khoảng thời gian sáng đi làm mệt nhọc. Thế là mọi người cũng hiểu di nguyện của người đã khuất, cho nên là chôn con bé xuống đó và cắm thêm một nhánh hoa dại vào. Mọi người hàng năm đều ra đó cắm nhanh rồi khấn vái cho số phận bất hạnh này. Tuy nhiên thì thời gian nó đã mai một đi, cỏ mọc lên che khuất. Lớp trước mất nên là lớp sau cũng bận bịu không có quan tâm gì cả, thành ra là chả ai chú ý tới nữa. Còn khóm hoa dài được cắm thì vẫn cứ lớn dần như vậy mà thôi. Nó là hoa dài mà con bé thích cho nên chắc là mới có được như vậy. Và thế là thì bây giờ đám Mai quay trở lại đây với mục đích dã ngoại, thì thành ra là chắc đã vô tình hái hoa này cho nên gặp chuyện ngoài ý muốn. Vong hồn cô bé chắc là không thích ai động vào món quà này cho nên mới đi theo rồi ám thằng Chính mà thôi. Đó là những biểu hiện rõ ràng không có cách nào có thể chối cãi được. Mai lúc này nghe xong cũng chỉ biết nhìn đám bạn của mình rồi ấp úng: thế bây giờ thì làm sao đây ông? Liệu rằng có thể có cách nào được không ạ? Chứ không giờ thằng Chính như vậy thì nó lại làm sao ra đấy? Thì bọn cháu biết ăn nói thế nào với gia đình? Ông hàng xóm hút xong điếu thuốc sau đó vứt ngọn sang một góc rồi phả ra, sau đó uống cốc nước rồi đứng dậy vùi đít quần nói: mày nên nói chuyện lại với bà mày thì chắc sẽ có cách giải quyết, tao tin như vậy. Mai nghe xong vâng dạ rồi gật đầu. Khương cũng đem cần câu ra rồi giả cho ông, sau đó thì đi ra bên ngoài tiến đông đi. Khi bóng của ông thầy khuất bóng thì lúc này Huệ mới lên tiếng sau khi đi vào nhìn Chính. Chính lúc này bế dốc người của nó lên rồi bảo cho nó uống nước, trong người của nó như lạnh toát cả ra khiến ai nấy cũng đều lo lắng. Khương lúc này cau mày rồi quay sang cả đám: chúng mày nhanh chóng lấy quần áo cho nó, ta cõng nó ra bên ngoài trạm ngay đầu đồng kia có đúng không Mai? Mai nghe xong thì cũng hoảng hốt lấy đồ rồi gật đầu, không chần chừ gì thêm, nó nhanh chóng xốc người thằng Chính lên vai rồi tức tốc chạy ra bên ngoài. Gọi nhanh bác sĩ tới để xem xét, nó cũng nhanh chóng được tiêm một vài mũi, sau đó thì mới ngồi dậy. Khương lo lắng sốt ruột không thôi. Nó đi đi lại lại xung quanh bên dãy hành lang của trạm rồi lại ngồi thừ xuống một hơi dài. Những âm thanh văng vẳng bên ngoài đường rồi vào càng làm cho nó cuống hơn. Mai với Huệ cũng chạy tới rồi hỏi: sao rồi thằng Chính ổn chứ Khương? Ta lo quá mày ạ. Đâu phải mày lo chứ ta cũng lo mà, nhưng bây giờ tao chưa biết phải làm sao đây cả, tao cũng rối lắm. Mấy đứa kia ngồi xuống cố gắng nhắc nhở nhau cho nên ổn định thì vẫn hơn. Chờ đợi bây giờ là điều tốt nhất, cũng là cái để tìm ra giải pháp cho hiệu quả, xử lý mọi chuyện cho êm đẹp, vì dù sao cũng đã rõ nguyên nhân. Nhưng đó là đối với Mai, còn lại thì mấy đứa kia cũng vẫn còn nửa tin nửa ngờ, không có được chắc chắn cho lắm. Thằng Khương thì tin nhưng mà Huệ thì lại nói theo một lý do khác, làm cho cả đám tranh luận đầm bầm bên ngoài, làm cho bác sĩ đi ra phải nhắc nhở. Mấy đứa cuối cùng cũng phải im lặng, rồi từng đứa lên tiếng để tìm ra tiếng nói chung duy nhất. Đó là Mai đã về nhà để mà xem xét tình hình thế nào, rồi sau đó sẽ nói chuyện với bà ngoại. Khương thích như vậy thì cũng hợp lý, bây giờ chỉ còn cách này mà thôi. Chứ nếu cứ để như vậy không thì sẽ còn ra sao nữa đây? Quay người đi lại rồi quay người lại liên tục, nhưng mà chẳng để ý thêm được gì nữa. Khương lúc này ngủ gục ra cái ghế, còn Mai và Huệ thì vẫn đứng ở bên ngoài chờ cho cánh cửa mở ra, xem bác sĩ xem thích tình hình của Chính như thế nào. Cuối cùng thì cũng mở cửa rồi nói: chúng mày bạn bè kiểu gì suy nhược không còn sức lực đây mà còn để cho nó thành ra như vậy, ta cũng đến buồn cười với chúng mày đó. Nghe đến đây thì mấy đứa cũng chỉ biết gật đầu rồi nghe lời căn dặn của bác sĩ chúng nó, cũng chưa có biết rõ lý do. Giờ thì phải một đứa trông lại, hai đứa kia sẽ về rồi để nói chuyện với bà ngoại rồi còn mang cơm ra cho. Khương nó sẽ ở lại nhưng mà nhìn nó thì chẳng ai yên tâm, vì cứ hở ra nó đã đăn đồng ra ngủ rồi, không có chú ý tới bất cứ ai nữa, nó hầu như không hề quan tâm. Người thì to nhưng mà mệt mỏi thì cũng chẳng để ý gì cả, cứ phải lăn ra ngủ một giấc cho ngon lành rồi ra sao thì ra. Mai với Huệ phải nhắc đi nhắc lại rồi sau đó mới đi ra bên ngoài. Thế nhưng mà câu chuyện về thằng Khương vẫn đang là chủ đề để cho hai đứa bàn tán. Khương thấy hai đứa nói nhiều rồi cau mày, nói lại với thằng Chính đang nằm trên giường: mày thấy chưa thằng Đần, sao mày mà cả đêm qua chẳng ngủ được đây? Chán mày thật đấy, đang yên đang lành lại gặp chuyện, báo hại tao cả đêm không ngủ được mẹ kiếp. Nói xong thì Khương cũng lăn luôn sang bên cạnh thằng bạn của mình rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Đôi chân của cả hai đứa rảo bước về tới nhà của cậu của Mai. Mai đi vào thì bà cũng ngồi bên hiên, mở thì đi ngồi nhổ tóc sâu cho bà, thì hai đứa thì cũng hỏi chuyện rồi đi vào bên trong chuẩn bị cơm nước. Mai cũng đi vào rồi hỏi thăm bà cũng hỏi chuyện mấy đứa ở bên trong nhà xem có chuyện gì không. Nhưng mà khi bà hỏi tới đây thì Mai lại có vẻ ấp úng. Bà nhìn ra được điều đó, con mắt của người lớn tuổi ít khi nhìn sai mấy thứ này lắm, cho nên là làm sao mà tránh đi đâu được. Mai nghe xong vậy thì cũng quay sang nhìn Huệ để lấy lại chút tinh thần ổn định, vì còn có cả mợ đang ở đây nữa. Thế rồi là tất cả mọi chuyện đều được kể hết ra cho bà nghe từ đầu đến cuối. Cả mợ của Mai cũng hướng mắt nghe cô cháu kể chuyện. Sau khi nghe xong thì bà ngoại vô cùng lo lắng. Bà quay sang nhìn mợ rồi sau đó nói: thế này thì không ổn, chắc lại vướng vào cái mộ kia là đúng rồi. Mà nghe xong chỉ biết gật đầu, mà cổ Mai thì cũng gật gù theo rồi sau đó nói: chắc là có lẽ để con xem xét xem thế nào, nhờ ông thầy kia xử lý mọi chuyện thôi. Nghe đến đây thì bà liền dục: nói không thì nói làm gì, nhanh làm đi. Mà nghe xong vậy thì cũng lấy điện thoại rồi đi ra một góc nói chuyện. Bà lúc này quay sang nhìn hai đứa rồi bảo: bà cũng sơ ý không nói chuyện này cho tụi con biết, giờ lại thành ra như vậy thì khổ rồi. Biết thế thì bảo trước không thì cũng xong mất thôi. Giờ như này rồi thì cũng hơi áy náy nếu như gia đình nó có biết chuyện đấy. Mai cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng chờ đợi. Mợ của Mai xong xuôi thì quay ra nói: ông ấy bảo đi có việc mất mai mới về. Bây giờ thế này, hai đứa lên xe mợ đèo về kia rồi thu dọn đồ đạc về đây, nấu nướng các thứ xong xuôi rồi mang đồ lên cho hai đứa ngoài trạm. Mà đã bảo ở đây rồi mà không có nghe, giờ thì có chuyện rồi đấy. Nói xong thì mở lấy xe rồi la hai đứa về nhà thu dọn đồ, đóng cửa lại. Thằng Khương tỉnh dậy vì đói nhưng nó cũng chẳng biết đi đâu, cứ ngồi yên một chỗ rồi lại đi ra bên ngoài. Đồng hồ đã điểm sang 12 giờ trưa, bác sĩ đi vào bên trong xem xét rồi đi ra bên ngoài. Khương thích như vậy thì hỏi chuyện nhưng bác sĩ cũng chỉ đáp. Chưa có dấu hiệu tỉnh vì chắc là còn mệt cho nên cũng từ từ đã nhé. Lúc đó Mai với Huệ cũng vừa vào đưa tiền cho bác sĩ, sau đó thì kêu ngồi đợi. Ăn xong thì Khương như lấy lại sức sống, trong mặt của nó tươi tỉnh hẳn lên. Nó nhìn rồi sau đó bảo đám cái Mai kêu về nhà, còn việc còn lại thì để nó tự giải quyết. Khương gật đầu sau đó quay ra bấm điện thoại. Đám cây Mai trở về nhà rồi dọn dẹp đủ các thứ chuyện của bản thân, sau đó rồi ngồi nói chuyện với bà. Giờ chỉ mong cho thời gian trôi qua nhanh nhất có thể. Gia đình của nhà Mai cũng tụ tập lại với nhau, sau đó nhận được tin. Cũng chẳng ai trách được chúng nó, còn quá nhỏ rồi lại còn không biết, cho nên cũng chỉ biết bảo chúng nó bình tĩnh mà thôi. Khương ăn xong thì cũng nghỉ ngơi, sau đó chào gia đình đi ra bên ngoài trạm. Này có lẽ là một đêm dài. Mai và Huệ cũng đi ra bên ngoài để kiểm tra, nhưng mà rồi thì sao cũng chưa có ai biết cả. Nó ngồi nhìn ra bên ngoài, tối nay thì cũng chỉ có tiếng gió rít, cảnh vật xung quanh làm cho thằng Khương không còn cảm thấy hứng thú gì nữa. Nó trầm ngâm rồi nói chuyện với mấy đứa kia. Giờ điều chúng nó hy vọng nhất chỉ là mong sao thằng Chính tỉnh lại rồi sẽ làm thêm gì thì làm. Chính vẫn như vậy, không có biến chuyển gì, làm cho ai nấy cũng đều khó hiểu. Để Nguyên xem theo dõi thế nào, không may sẽ phải đưa đi bệnh viện. Từ hôm đó Khương đóng hết cửa lại rồi sau đó mới đi ngủ. Nó nằm miên man một lúc rồi vật vờ mà ngủ đi được. Nó cau mày nhìn ra bên ngoài có chút ánh sáng chiếu rọi vào bên trong, nhưng nó dường như có một bóng nào đó cứ thi thoảng vụt qua, làm cho nó ngồi bật dậy kiểm tra lại thằng Chính một lần nữa, rồi sau đó mới yên tâm mà nằm xuống lại. Đôi mắt cố gắng mở to, xua tan đi cơn buồn ngủ đang bám lấy bản thân của mình, nhưng cũng chẳng được. Nó cứ có một cảm giác lạnh lẽo trong căn phòng này, tiếng nhạc phát ra cũng không đủ để xua đi. Cánh cửa rung lắc dữ dội như có ai đó đang động bên ngoài mỗi lúc một lớn, làm cho nó chú ý. Bản thân của Khương cũng đủ biết bên ngoài không hề có một chút gió máy nào, mà sao bây giờ lại thành ra như vậy. Nó cau mày sau đó tự hỏi, chẳng nhẽ là có ai bên ngoài hay sao? Nói rồi nó bước xuống giường nhìn sang Chính rồi mở cửa ra bên ngoài. Không hề có động tĩnh gì. Bác sĩ ở phòng bên cạnh thì cũng đang uống nước rồi gọi nó tới gần ngồi nói chuyện. Uống nước các thứ, nó quay trở lại. Nhưng đóng cửa lại thì nó quay người lại. Nó giật mình khi thấy có bóng người con gái đang nhìn chằm chằm bên trong. Nó lúc này sợ hãi lắm, chân tay bồn rồn cả lên, sau đó thì gào lớn. Nó hoảng loạn với những gì đang diễn ra ở đây, vô cùng hoảng hốt. Bác sĩ nhanh chóng chạy vào bên trong kiểm tra. Không may sao là nó ổn, nhưng trông mặt của nó hơi sợ. Bác sĩ thấy vậy thì nói, thôi thì đến nước này rồi thì bật điện lên mà ngủ, toàn thần hồn nát thần tính thôi chứ làm gì có ma với cỏ. Khương thức trắng đến tận sáng, vì quá mệt cho nên nó cũng lăn ra ngủ. Phía bên Mai và Huệ thấy sốt ruột không có lời nào để nói, chỉ mong trời sáng ông thầy kia sẽ về, mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách êm đẹp. Sáng hôm sau ông thầy đi tới nơi, theo như lời của mợ cái Mai, ông thầy sau đó đừng đi ra bên ngoài trạm xá xem tình hình. Mai với Huệ đi trước rồi sau đó mở cửa ra gọi hai thằng dậy ăn sáng. Thế nhưng có điều kỳ lạ là chỉ có mỗi thằng Khương ngủ gục, còn thằng Chính thì lại không có thấy đâu cả, làm cho cả hai đứa đều vô cùng hoang mang. Bắt đầu sau nó gọi được thằng Khương dậy, cả lũ hỏi chuyện. Sao rồi mày? Thằng Chính nó tỉnh rồi hả? Mày ngủ say như chết không biết có cái gì không? Khương nhìn sang mọi người rồi ngơ ngác nói. Mọi người mới tới hả? Gần 3 giờ mệt quá cho nên là quên mất. Thằng Chính nó vẫn còn đang nằm kia kìa. Khương ngáp dài một hơi ra chiều rất mệt mỏi, sau đó chỉ tay sang bên phía giường của Chính rồi đáp. Nhưng mà nó nhận ra có một điều gì sai sai. Nó tỉnh lại một cách nhanh chóng rồi ngơ ngác nhìn những ánh mắt xung quanh rồi đáp lại. Ờ nó đâu? Nó tỉnh rồi à? Hay là chuyển đi rồi? Mày ngủ quên nó đi đâu rồi đây? Căn phòng lúc này lại ầm ĩ lên một cách không thể tả được. Hết người này đến người kia đi loạn cả lên, nhưng không có tung tích gì cả. Thế nào nơi nấy đều rất lo lắng cho thằng Chính vì nó đang bị như vậy. Tìm hiểu kỹ hay sao rồi cũng chưa biết được gì, mọi thứ đều rất khó hiểu. Bác sĩ cũng vẫn còn không biết thằng này đã đi đâu. Trong lúc rối ren như vậy thì ông thầy lên tiếng bảo, lấy cái áo của nó ra đây đưa ta xem. Cả đám quay lại về nhà, sau đó lấy áo của Chính ra cho ông thầy xem. Ông thầy cầm lấy cái áo, sau đó lấy thêm một cái chậu nữa, sau đó ngó ra nhìn hai bên xung quanh. Ông thầy thở dài nhìn sang tứ phía rồi nói, đúng là có chuyện rồi. Cả đám nhìn ông thầy không biết ông ta đang nói gì nữa. Sau đó ông ta bảo cả bọn quay trở lại nhà cũ, cảm thấy hơi khó hiểu vì không biết phải làm sao, nhưng cũng thấy đi cùng với ông. Sau đó thì cánh cửa nhà cũ mở ra, mà lúc này thắc mắc, sao lại phải làm vậy hả ông? Ông thầy đáp lại bằng một giọng khàn đặc, nó ở bên trong nhà này, nhưng mà từ từ hãy vào đợi một chút, ánh nắng chiếu hết vào trong rồi sau đó đi, nơi để ẩm khí nhiều chúng bay ở lâu, kiểu gì cũng có chuyện cho mà xem. Mấy đứa chờ đợi thêm rồi sau đó đi vào trong nhà thì thằng Chính đang nằm ở đó. Ông thầy cầm bình hoa sau nói, người chết ám vào đây rồi mà chúng bay nhặt về làm gì, giờ đưa nó về chuẩn bị đồ đạc, sau đó tối nay làm lễ bên trong nhà này. Ta cũng phải nói chuyện này với bà tụi bay, nên trấn điểm lại căn nhà, không chả có gì thế này, ma quỷ nó cứ đi vào thôi, sau đó thì nó như tụi bay. Cả đám quay trở về để nghe ông thầy nói chuyện, cộng với lại bà của Mai xong xuôi, thì đưa đồ để cho mọi người đi sắm sửa, chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa hết, sau đó mới đi ra bên ngoài nhà cũ. Ăn uống xong, ông thầy ngồi xếp đồ bên trong, đặt mỗi thằng Chính vào trong nhà với tấm chiếu ở dưới. Mấy đứa đứng xem thôi cũng cảm thấy lạnh gáy, nín thở và chờ đợi, nhìn từng khói hương lúc này đang bốc lên. Chính lúc này bắt đầu run lên rồi nó ngồi dậy, nhìn mấy đứa ra bên ngoài rồi bắt đầu hỏi về chùm hoa kia. Nhưng không đứa nào biết, còn ông thầy thì bắt đầu lên tiếng. Con nhỏ sao lại làm mấy chuyện như vậy? Sao không siêu thoát đi còn ở đây hại người? Chính không đáp, nó cúi mặt xuống. Nó cũng không biết phải trả lời làm sao. Nhưng nó vẫn cứ ở đây. Cây hoa này như là một vật không thể rời xa nó. Ông thầy liền tiếp. Nếu được thì tha cho thằng bé, ta sẽ giúp cô siêu thoát. Còn gì vướng bận thì cứ nói bên nhà mấy đứa này giúp cô, không thiếu gì cả. Nhưng vong hồn cô gái không chịu. Có thể thấy được mặt mũi Chính nhăn nhó tới khó tả, vì bên trong nó đang bị hành hạ. Nó cau mày như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhìn sang bên phía mấy đứa cũng chẳng thể làm gì hơn. Có vẻ như là vong hồn cô gái kia đang bị quá khích. Hết chuyện này rồi đến chuyện kia, ông thầy lúc này mới cười lớn rồi đáp. Nếu đã như vậy đơn giản thôi, đừng có trách ta phá hủy mấy cái đó, bông hoa đó chắc cũng chỉ cần nhổ lên. Phong hồn cô gái nghe vậy thì gào thét, đó là kỷ niệm của một người bạn tặng cho cô ta, nên cô ta giữ nó như vậy. Cho đến bây giờ chết cũng vẫn còn vương vấn điều đó. Chính đây thì do ngắt hoa mà cũng hợp vía, cho nên cô ta đi theo và ám lấy. Giờ thân xác của nó cũng như vậy mà thôi. Giờ chỉ muốn làm sao để siêu thoát, không còn muốn vướng bận, mong muốn là sẽ có quần áo mới. Ông thầy nghe xong thế vậy thì gật gù cái đầu, sau đó nói với cả đám dùng nước vẩy xung quanh nhà. Ông thầy đỡ thằng Chính ngất đi, cho uống thêm nước rồi quay ra nhìn xung quanh căn nhà làm lễ, chôn vài thứ xuống đất để trấn yểm lại căn nhà, tránh để cho những vong hồn lạ không thể bén mảng tới, biến căn nhà thành một căn nhà hoang, sẽ tổn hại đến nhiều người đến tiếp ở đây. Thằng Chính cũng dần tỉnh lại, nó cũng biết chuyện rồi, sau đó cũng chỉ gật gù vì nó không thấy cô gái kia muốn làm hại gì nó. Cả đám nhìn nhau thở dài. Ngày hôm sau, tại ngôi mộ của cô gái thì cũng có một cái bia để người khác không biết mà ngồi lên đây hay là hái hoa thì cũng không may vướng vào, thành ra phải tội. Đốt đồ vàng mã xuống cho cô gái, cả đám cầu nguyện là cô sẽ sớm gặp được mẹ ở bên kia, không còn lưu luyến gì tới đây nữa, rồi sau đó mới bắt đầu thu dọn ra về. Đứa nào đứa nấy cũng vẫn đi hết lại một lượt, chụp ảnh này rồi tiếc ảnh kia. Trong đứa nào gương mặt cũng gượng cười, bởi đơn giản là thời gian ở đây đã hết, mọi chuyện đều đã được giải quyết xong. Tiếng đàn vang lên trong đêm trên tầng nhà, từ từng tiếng gió rít thổi lên từng chút. Đứa nào đứa nấy cũng không nói gì, chỉ biết nên tận hưởng nốt thời gian còn lại. Tạm biệt vùng quê yên bình này, quay trở về với nơi mình sống, nơi đèn sáng như ban ngày. Thêm cả vào đó là tiếng xe cộ lúc nào cũng tấp nập sắp thúc. Ngày hôm sau mấy đứa được bà cho rất nhiều, đứa nào đến đấy cũng phấn khởi tay bắt mặt mừng mọi người xung quanh. Xe của cậu Mai chở đồ đạc và mấy đứa đi về. Tiếng xe cộ kêu lên, bà ngoại và mọi người vẫy tay chào tạm biệt, sau đó bắt đầu rời đi. Nhìn dòng người đi qua đi lại, mấy đứa cũng chỉ biết lướt qua tấm ảnh, ngắm nhìn một cách thật kỹ, lưu lại những khoảnh khắc này để rồi sau đó làm kỷ niệm không bao giờ phai nhòa đi theo năm tháng mà mấy đứa đã cùng với nhau như vậy. Và cũng may là sau chuyện kia, thằng Chính không sao, về nhà trong sự an lành. Ai nấy đều vui vẻ sau một chuyến đi chơi. Bây giờ đây thì có lẽ là mọi thứ vẫn còn tiếp tục như vậy với nó mà thôi. Nhưng mà dù sao thì chuyến đi về đây cũng đã để lại cho mấy đứa nhiều ấn tượng. Và trong đó có cả kỷ niệm chắc chắn sẽ khó có đứa nào có thể quên với chuyến đi dã ngoại về nhà cũ của bà ngoại Mai lần này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.